Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1594 Nam Sắc Thiên Hạ. Minh Ca thần thức chỗ sâu trong Phật ánh sáng tựa hồ cảm giác được nguy hiểm. Rít gào vài tiếng phát giác Minh Ca như cũ hôn mê. Nó dứt khoát nhảy ra Minh Ca thần thức muốn đuổi đi này đạo kim quang. Nhưng mới vừa toát ra Minh Ca thân thể, nó giống như là bị kinh hách giống nhau lại hướng trở về Minh Ca thần thức chung, hôn mê Minh Ca. Cũng không rõ ràng nàng chính mình trên người đã xảy ra chuyện gì. Chờ nàng lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm. Trước mắt có một trương nam nhân mặt, Minh Ca nhìn đến nam nhân ngũ quan. Ánh mắt như là bị điện giật giống nhau nhất thời dại ra. Trên người nơi nào đau? Nam nhân nói lời nói thanh âm đánh gãy Minh Ca. Nàng chớp chớp mắt, một lần nữa lại đánh giá nam nhân. Bất quá lập tức nàng đã bị đau đớn trên người quay lại lực chú ý, cúi đầu nhìn lên. Nàng chính mình quần áo lam lũ, trên người thổ phác phác, có chút địa phương quần áo bị cắt qua, còn lộ ra huyết nhục. Tay nhỏ tiểu cánh tay càng là huyết nhục mơ hồ, cũng là lúc này. Nàng mới phát giác nàng là bị nam nhân ôm vào trong ngực, nàng như vậy tiểu. Nam nhân lớn như vậy, nam nhân lại như vậy ôm nàng. Nàng nhìn nam nhân thời điểm người quen cũ thiết người quen cũ cắt. Nàng hẳn là nam nhân hài tử đi, cái này ý niệm ra tới kỳ quái. Nhưng Minh Ca nhất thời cũng không biết nơi nào kỳ quái. Chỉ cảm thấy chính mình đại não choáng váng dường như cái gì đều nhớ không nổi. Nàng muốn hỏi, ta, đây là ở nơi nào? Nhưng lời nói xuất khẩu thời điểm lại bị trên người. Trên mặt đau đớn lan tràn chuyển thành, ta đau, mềm mại miên miên thanh âm. Nghe tới ủy khuất lại đáng thương, nam nhân liền thở dài. Nhịn một chút, ta lập tức mang ngươi đi ra ngoài. Tả hữu nhìn lên. Hai bên đều là không thấy dân cư cây cối rừng cây. Lại xa một chút chính là núi cao. Này rõ ràng là cái hẻm núi nơi. Con đường phía trước mênh mang. Cũng không biết khi nào có thể đi ra ngoài. Minh Ca thịt đô đô củ sen cánh tay ôm lên nam nhân cổ. Đầu cũng ở nam nhân bên tai chỗ cọ cọ. Cha, ta nhịn không nổi. Vẫn là đau lợi hại. Nam nhân trầm mặc một lát. Minh Ca nước mắt lưng tròng lại kêu. Cha, như thế nào ta trên người bị thương lợi hại như vậy? Ngươi lại một chút thương đều không có. Ngươi có phải hay không đánh ta? Nam nhân khụ khụ, ở Minh Ca anh tiếng khóc chung nói. Ta không phải cha ngươi. Lúc trước ngươi bị người đẩy đến dưới chân núi. Ta theo ngươi rơi xuống địa phương nhảy xuống sơn tìm được ngươi. Nhai sườn núi quá đầu. Chúng ta vô pháp bò lên trên đi, chỉ có thể như gậy hướng đi ra ngoài đi, nam nhân thanh nếu châu ngọc. Trong sáng dễ nghe, nhưng Minh Ca đầu lại ong cái gì đều nghe không rõ lắm. Đại não hơi vừa chuyển động liền đau rất lợi hại, nàng duỗi tay đi đấm đầu. Đầu đau quá, nam nhân kịp thời kéo lại Minh Ca bụ bẫm tay nhỏ. Người đầu đánh vào trên cục đá. Bị đánh vỡ, ta đã giúp ngươi đơn giản băng bó một chút. Chờ chúng ta ra nơi này, tìm cái lang chung là có thể giúp ngươi xem trọng. Minh Ca trừng mắt nhìn trước mắt nam nhân, trong sơn cốc ánh mặt trời cũng không nhiệt liệt. Chính là nam nhân mặt giống như là tươi đẹp vật phát sáng giống nhau. Có hắn ở địa phương, phong cảnh tươi đẹp, Minh Ca không có đi sờ đầu. Nàng nhìn chính mình tay ngắn chân ngắn, lại nhìn trước mắt nam nhân, trong não hỗn độn liền giống như một đoàn hồ nhão, nàng cảm thấy chính mình giống như không quá thích hợp, chính là nhất thời lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, trước mắt nam nhân nhìn thật sự thân. Thiết thực, lớn lên lại đẹp, sao có thể không phải nàng cha đâu, nàng nghi hoặc nhìn nam nhân, người thật không phải cha ta. Nam nhân lắc lắc đầu, ta chưa cưới vợ, đâu ra con cái, người thật không phải ta nữ nhi, có lẽ là người đầu đụng vào cục đá sẽ có ngắn ngủi mất trí nhớ. Đừng sợ, chờ đi ra ngoài tìm Lang Trung, người thì tốt rồi. Minh Ca bất mãn bĩu môi, này đi ra ngoài còn không biết ngày tháng năm nào sự tình. Nàng này trên người thương nhưng đều không phải tiểu thương a, bất quá xen vào trước mắt người không. Chỉ có không phải nàng cha, vẫn là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm qua đường nam nhân. Nàng trong bụng bực tức tất nhiên là không thể nói ra, con đường một cục đá lớn thời điểm. Minh Ca làm nam nhân đem nàng đặt ở trên cục đá. Nàng một bên kiểm tra chính mình trên người, một bên không giấu vết quét mắt trước mắt nam nhân. Nam nhân ăn mặc một thân màu tím quần áo, áo tím thêu tơ vàng trúc, áo khoác một kiện khói bụi sắc mỏng thấu áo nhẹ, eo trung thêu đá quý đai ngọc cực kỳ thấy được. Này vừa thấy chính là cái con nhà giàu, thấy nam nhân ánh mắt nhìn tới. Nàng ngẩng đầu lên lấy lòng chiều nam nhân cười cười. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Tạ Ngọc, Nga. Minh Ca gật gật đầu. Tổng cảm thấy tên này như cũ quen thuộc thực. Nàng không biết, không tự giác bản nổi lên khuôn mặt nhỏ tiếp tục hỏi. Ngươi cùng ta cái gì quan hệ? Tạ Ngọc nghiêng đầu đánh giá tiểu nữ hài. Ta và ngươi hẳn là không có gì quan hệ. Ngươi bị bọn buôn người bắt được. Ta trên đường đi gặp đụng phải. Bọn họ đem ngươi ném xuống triền núi muốn chạy. Cùng một cái thoạt nhìn chỉ có củ cải đầu lớn nhỏ tiểu hài tử nói này đó kỳ thật có chút lãng. Phí, Tạ Ngọc ngó mắt sắp lạc sơn thái dương. Bọn họ không nên lãng phí thời gian. Cần mau chóng ra này sơn cốc mới là, bất quá không đợi hắn nói chuyện. Trên cục đá tiểu nữ hoa tử lầm bầm lầu bầu. Thái dương mau lạc sơn. Này trong rừng có mãnh thú đâu đi. Chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài. Nàng chiều Tạ Ngọc câu tay. Ngươi ngồi xổm lại đây điểm. Ta bỏ ngươi bối thượng đi. Ta chân dường như bị thương. Đi bất động. Có lẽ cảm thấy hắn bối nàng là một kiện sẽ thực làm phiền chuyện của hắn. Nàng còn cố ý cùng hắn giải thích nàng trên đùi có thương tích. Tạ Ngọc trong nhà không có tiểu hài. Tử. Bất quá liền tính như thế. Hắn cảm thấy một cái tiểu oa tử gặp được loại chuyện này không nên là khóc lớn đại náo sao. Huống chi nàng trên đầu trên đùi những cái đó thương cũng không phải cái gì rất nhỏ bị thương ngoài. Ra, liền tính cái người bình thường cũng chịu đựng không được. Cái này tiểu nữ hài biểu hiện thật sự có chút ra ngoài hắn dự kiến. Hắn đem nàng bối ở trên người. Hỏi nàng, ngươi vài tuổi, tên gọi là gì? Ngươi nhớ rõ nhà ngươi ở tại địa phương nào sao? Người nhà ngươi hôm nay có phải hay không ở Vạn Vinh chùa đâu? Minh Ca duỗi tay đi ấn huyệt thái dương, nàng đầu ong ong ong đau. Đau nàng vô pháp tự hỏi, huyệt thái dương càng là thịch thịch thịch nhảy lợi hại, liền dường như nơi đó có cái thứ gì muốn vùng vẫy chui ra tới giống nhau, nàng lẩm bẩm hỏi lại. Ta tên gọi là gì? Tạ Ngọc trên mặt cứng đờ, bất quá bước chân cũng không có tạm dừng, ngược lại bước nhanh hướng phía trước mặt đi tới. Tiểu nữ hài thương cần thiết mau chóng cứu trị mới được, hắn ôn hòa hỏi nàng. Ngươi không biết ngươi tên là gì sao? Minh Ca lắc lắc đầu, nghĩ đến Tạ Ngọc nhìn không tới nàng động tác, vội nói, ta giống như đã quên ta gọi là gì. Nàng đem đầu gác ở Tạ Ngọc trên vai. Hơi hơi híp mắt, ta đau đầu, ta cảm thấy ta giống như đã quên chuyện rất trọng yếu. Một bé gái có thể có cái gì chuyện quan trọng, Tạ Ngọc bật cười. Bất quá lập tức hắn liền liên tưởng đến, tiểu nữ oa nên không phải là đem đầu óc đâm hỏng rồi đi. Nhớ không nổi cũng đừng tưởng, chờ ra nơi này, ta tìm người đi Vạn Vinh chùa hỏi thăm một chút nhà ai ném tiểu hài tử. Ta trước mang ngươi trở về thành đi tìm Lang Trung được không? Ân. Nam nhân thoạt nhìn thon gầy, nhưng bối lại rất rộng lớn. Cũng không có cái loại này xương cốt cộm cảm giác. Minh Ca tại đây loại lung lay trạng thái hạ. Buồn ngủ chậm rãi đánh úp lại. Hết chương.